Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ơi, điện thoại, Tuế Tuế còn nhớ Tô Vãn Thanh vừa nói, muốn gọi điện cho cha. Bé chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, Cố Xương không nhịn được cười. Đúng là thông minh, còn biết đây là nhà Tô Vãn Thanh, muốn tìm cô ấy. Tô Vãn Thanh cũng cười. Kinh ngạc nói, Tuế Tuế thông minh quá, còn biết điện thoại nữa. Cố Xương cười cười, con bé tuy nhỏ nhưng gọi điện thoại không ít, có kinh nghiệm rồi. Tô Vãn Thanh bế bé đến bên điện thoại, hỏi Cố Xương cách liên lạc với Hứa Thiệu. Cố Xương nói, Tô Vãn Thanh bế Tuế Tuế bấm điện thoại, Tuế Tuế ngoan ngoãn nhìn, vẻ mặt đầy mong đợi. Trong lúc chờ đợi, bà Dương nhẹ nhàng nói chuyện với Cố Xương. A Thiệu sao không về cùng con? Anh ấy theo giáo sư tham gia một dự án gì đó, bận lắm. Bà Dương nghe xong rất vui. Mới năm nhất đã được theo thầy làm dự án, chứng tỏ thầy rất coi trọng anh. Thế thì đúng là không thể đi được. Không có cách nào. Đúng vậy, anh ấy rất muốn về cùng nhưng không đi được. Khóe miệng Cố Xương cong lên. Bây giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt oán trách của anh. Thực ra Cố Xương cũng hơi nhớ anh. Cha, đột nhiên nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tuế Tuế. Cố Xương quay đầu, Tuế Tuế hai tay cầm ống điện thoại, vui vẻ nói chuyện với người bên kia. Xem ra đã gọi được rồi. Bà Dương cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tuế Tuế, nghe giọng nói mềm mại của bé nói chuyện với Hứa Thiệu. Vẻ mặt bà Dương dịu dàng, tưởng tượng đến đứa con sau này của Vãn Thanh và Chí Thành sẽ như thế nào. Không khỏi mong chờ, Tuế Tuế cầm điện thoại EA nói một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn Cố Xương. Mẹ, Cố Xương biết, đây là Hứa Thiệu đã nói chuyện với con gái xong. Đến lượt cô rồi, cô đứng dậy đi tới, cầm lấy ống điện thoại trong tay Tuế Tuế. Tuế Tuế nói chuyện với cha một lúc lâu, đã thỏa mãn, ngoan ngoãn buông điện thoại, nhìn Tô Vãn Thanh một cái. Bé nói, dì ơi, bánh quy. Tô Vãn Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, ân cần nhét lại chiếc bánh quy mà Tuế Tuế vừa buông vào tay bé. Nhìn Cố Xương một cái, Tô Vãn Thanh bế Tuế Tuế đến ngồi trên ghế sofa, nhường không gian cho Cố Xương. Bà Dương nhìn cảnh Tô Vãn Thanh bế Tuế Tuế, cười nói, Tuế Tuế đáng yêu quá, sau này cháu và Chí Thành sinh con gái cũng tốt. Tô Vãn Thanh mím môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bà Dương nhìn cô, biết cô đang vướng bận chuyện gì, an ủi, đừng vội, con và Chí Thành còn trẻ mà, sớm muộn gì cũng có con, dù không có thì hai đứa sống tốt với nhau, mẹ cũng vui. Tô Vãn Thanh có chút cảm động, có được người mẹ chồng như thế này thực sự là may mắn của cô. Tuế Tuế gặm bánh quy, ngẩng đầu nhìn Tô Vãn Thanh, sau đó đưa chiếc bánh quy trong tay cho cô, như thể biết cô ấy không vui, cố tình dùng bánh quy dỗ cô ấy. Tô Vãn Thanh được an ủi, dịu dàng nói, dì không ăn đâu, Tuế Tuế tự ăn đi. Thế là Tuế Tuế lại nhét bánh quy vào miệng mình. Bà Dương cười hỏi, Tuế Tuế, để dì Tô sinh cho cháu một em trai hoặc em gái được không? Tuế Tuế chớp đôi mắt to sáng trong veo, nhìn Tô Vãn Thanh, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cô ấy rồi nói, em gái, được, được, em gái tốt, hai chị em sau này cùng nhau chơi. Bà Dương cười ha hà. Tuế Tuế gật đầu, nói theo, cùng nhau chơi. Tô Vãn Thanh cười cười, nói, được, dì cố gắng, sinh một em gái sau này cùng Tuế Tuế chơi. Cố Xương cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười đi tới, nói xong rồi à, sao không nói thêm một lúc nữa? Bà Dương hỏi, anh ấy có việc, dì ơi, A Thiệu bảo con thay anh ấy hỏi thăm mọi người. Được. Có lòng là được, bà Dương cười nói, cách chương.